Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692 huấn luyện viên. Hoắc Thiên Tiên nguyên bản cũng một bộ chịu không nổi thái độ, nhưng nhìn lên Diêu Bảo Bảo, lập tức liền dường như năng lượng tràn ngập toàn thân giống nhau, sửa sửa tóc. Lấy ra tùy thân mang theo tiểu gương chiếu chiếu, hừ nhẹ ca, thừa nhận năng lực đều cường điểm mà đi mấy cái giờ lúc sau. Xe ở quân huấn căn cứ dừng lại, dựa theo lớp phân phối, từ huấn luyện viên chỉ dẫn, từng người nhận ký túc xá phòng hảo đồ vật, lập tức tập hợp. Này quân huấn căn cứ cực đại, nhưng cất chứa học sinh mấy nghìn người. Các loại huấn luyện phương tiện cũng thực hoàn thiện. Vừa thấy liền biết này huấn luyện cường độ không thấp. Giữa trưa dương quang phơi đến đầu người não ngất đi. Đầu dường như đều phải mạo yên giống nhau. Ngay cả lòng bàn chân đều giống như dẫm ván sắt. Mấy chục người trước mặt là cái không chút cầu thả huấn luyện viên. Này huấn luyện viên nhìn qua hơn 20 tuổi. Thập phần nghiêm túc cùng quen mắt. Toàn thể đều có, không được châu đầu ghé tai, hét lớn một tiếng, làm người thanh tỉnh vài phần. Các vị đồng học, đại gia hảo, huấn luyện viên khách khí một tiếng, nói tiếp, ta kêu Thích Trung, từ hôm nay trở đi sẽ là các ngươi huấn luyện viên. Có chuyện gì các ngươi có thể tìm ta giải quyết, bất quá cũng từ hôm nay trở đi. Mặc kệ các ngươi là cao tài sinh vẫn là học sinh năng khiếu, đều cần thiết phục tùng mệnh lệnh. Huấn luyện thời điểm không cho phép phát ra âm thanh. Nói chuyện trước hết cần báo cáo. Các ngươi mỗi người phía trước hẳn là đều hiểu biết quá nơi này quy củ. Không cần biết rõ cố Phạm Mani Thích Trung nói xong, nhìn mọi người liếc mắt một cái, chỉ trong đó một cái nam sinh quần áo, lại nói, ở chỗ này, không ai sẽ quản ngươi lớn lên xoái khốc không khốc. Quần áo mặc tốt, kia nam sinh cổ áo hơi xưởng, áo ngụy trang bị hắn truyền thành thời trang, lập tức sửa sang lại một chút. Những người khác cũng đều thập phần phối hợp tự mình điều chỉnh. Thích Trung trong tay cầm một phần danh sách, nhìn lướt qua, ánh mắt từ Cảnh Vân Chiêu trên mặt xẹt qua. Một lát sau, lại nói, nghiêm, mọi người theo bản năng ưỡn ngực, thu chân, quân tư một giờ, nói xong, chỉ bên cạnh tiểu binh tư thế tiêu chuẩn, mắt nhìn thẳng, bảo trì này động tác như cũ thật lâu, các bạn học âm thầm kêu khổ. Bất quá đều vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Mà Cảnh Vân Chiêu suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nhớ tới cái này Thích Trung là ai. Tựa hồ là Lê Thiếu Vân mấy cái huynh đệ chi nhất. Chẳng qua lúc trước nhìn thấy Lê Thiếu Vân kia 6 cái bằng hữu thời điểm, đối phương ăn mặc tùy tiện, cà lơ phất phơ, khí chất cùng trước mặt huấn luyện viên quả thực kém khá xa. Không thể không nói, hiện tại nhìn qua mới cuối cùng có vài phần đứng đắn quân nhân cảm giác. Cả người nhìn qua thập phần soái khí dương cương, ánh mắt kiên định, cùng phụ cận mấy cái ban huấn luyện viên so sánh với. Này Thích Trung hiển nhiên xem như nhất soái khí kia một cái. Chỉ là Cảnh Vân Chiêu cũng có chút hồ đồ. Lê Thiếu Vân kia mấy cái huynh đệ hẳn là quân chức đều không thấp. Như thế nào sẽ chạy như vậy? Cái quân huấn căn cứ đương huấn luyện viên, không phải là Lê Thiếu Vân ân bài đi? Cảnh Vân Chiêu nhịn không được hoài nghi lên. Rốt cuộc Lê Thiếu Vân thật là sẽ làm ra loại sự tình này người. Nhớ trước đây thậm chí còn vào nhất trung là một cái nhàn tản thể dục lão sư. Hiện tại liền tính xuất hiện ở quân huấn căn cứ, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Vào đầu mặt trời chói chang càng ngày càng nùng, Cảnh Vân Chiêu trong tầm tay Diêu Bảo Bảo cùng Hoắc Thiên Tiên đều sâu kín lung lay hai hạ. Này quân hớn mới bắt đầu, hai cái đại tiểu thư liền phải kiên trì không được. Thừa dịp huấn luyện viên xoay người đến cực điểm, Hoắc Thiên Tiên trộm túm Cảnh Vân Chiêu một phen, lúc này mới một lần nữa đứng vững, hô khẩu khí, nói nhỏ, vừa tới liền một giờ quân tư, này huấn luyện viên cũng quá tối. Lời nói rơi xuống âm, Thích Trung xoay người lại, nhìn Hoắc Thiên Tiên liếc mắt một cái, ngươi bước ra khỏi hàng. Thích Trung không chút khách khí, Hoắc Thiên Tiên mắt trợn trắng, vô ngữ đi ra ngoài. Này huấn luyện viên lỗ tai cũng quá linh. Hết chương.